Tịnh Thủy Hồng Liên, quyển 3 chương 207, ngoại truyện ngày tháng bên nhau, phần 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Linh Vũ vẫn không bỏ qua cho hắn, cười gian cúi đầu, đảo mắt nửa vòng quanh phần y sam ở bụng, bạc nhai nhịn không nổi nữa, đẩy y ngã xuống giường, tức giận trào dâng nói. Ta cho ngươi trêu chọc, ta cho ngươi, càn quấy. Hoàng Linh Vũ bị hắn hôn tới mức kêu ô ô không ra hơi, mất nửa ngày mới thở dốc nói. Qua vài năm nữa, đợi ngươi 30, chúng ta cùng đi du ngoạn, đừng lo chuyện trong triều nữa. Được, tiếng vang sột soạt liên miên bất tuyệt. Đám lão cổ hủ đó chậm rãi sẽ bị thay thế hết, hiện tại gấp cũng vô dụng. Để các học sinh của ta ở bên ngoài bồi dưỡng thêm mấy tốt nhân tài cho. Các ngươi, như vậy không phải là càng có lợi sao? Có lợi, bạc nhai đứng lên, lấy trong hốc cạnh giường ra một cái bình nhỏ. Ân, chậm, ngô ngô, ngươi, a, không cần đợi mấy năm nữa được không? Trừ Tần Thượng Thư rồi, nắm giữ quân, chính, nhị ca sẽ không còn cần lo lắng gì nữa. Ta đã nói với nhị ca rồi, năm sau sẽ rời triều. Ách, ca ngươi không phải sẽ ghen tị chết sao? Kháo, buông cái tay đó ra. Cái tay nào, phía trước hay là phía sau? Ca ta đương nhiên ghen tị muốn. Chết, ngươi không thấy hắn hiện tại đang nỗ lực bồi dưỡng nhi tử của mình sao? Chỉ đợi chúng có thể chủ sự, liền tự mình đi tiêu giao. Ta có thể nào không muốn không? Xin lỗi, chuyện này ta sẽ không nghe theo ngươi, coi ngươi sau này còn dám quyến rũ ta nữa không? Bạc nhai, ta phát hiện ngươi là một đại phôi đản. Mộ dung bạc nhai ý đắc chí mãn áp trên người Hoàng Linh Vũ, hôn một cái. Giòn tan, phải, ta đối với người khác là nho nhã hữu lễ, đối với ngươi. Mới là đại phôi đản không việc ác nào không làm, ngươi tên này, ngươi là đồ vô sỉ. Mộ dung bạc nhai cười không kiêng nề gì. Hiện tại ngươi mới phát hiện gặp phải người ác a, thật đáng tiếc, ta là đại phôi đản không việc ác nào. Không làm, lần này ngươi có cầu ta thế nào ta cũng sẽ không để ngươi. Được dễ chịu, trên người Hoàng Linh Vũ đổ một tầng mồ hôi, bị hắn làm tới mức dẫy không thoát, căm hận nhìn hắn, nhưng lại không nỡ. Thật sự hạ thủ đánh người, bộ dáng đó cực đáng yêu. Bạc nhai thở, dài nói, Hoàng Linh Vũ ta yêu ngươi, sau này cũng ở bên ta được không? 4 năm đó thật sự rất buồn, sau này không bao giờ cách xa nữa được. Không, gương mặt bạc nhai gần ngay trước mắt, trong mắt lộ rõ. Nghiêm túc, ánh sáng trong vắt thiếu thời khi lần đầu gặp năm đó không? Hề tan đi chút nào, Hoàng Linh Vũ giơ tay nâng mặt hắn, nghiêm túc gật. Đầu, trong mắt bạc nhai dần dần phiếm lên thủy quang, sắp muốn rơi. Xuống, nhưng chưa có cơ hội đó, đã bị Hoàng Linh Vũ cuốn vào miệng. Ta cũng yêu ngươi, bạc nhai, ngươi quên rồi sao, ta đã bắt đầu dưỡng lão. Rồi a, đầu cũng không muốn đi, nhưng ngươi phải phụ trách nuôi ta a, ân, ta sẽ nuôi ngươi thật kỹ. Mộ dung bạc nhai rất nghiêm túc đáp ứng, rất nghiêm túc giữ vẹn lời hứa cả đời. Cách chương.